Chương 1781, VN xui ngập trời hát phong kiếp. Ai, chủng tộc sống còn A Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lúc này cái kia vô số yêu ma quỷ quái dồn dập phóng lên trời, cùng nhân tộc tiến hành đánh nhau chết sống, lúc này không gặp tu sĩ lên sân khấu, phóng tầm mắt nhìn, đều là người mặc ánh sao thiên binh thiên tướng. Ha ha, trên thế giới này bảo toàn năng lượng, vật chất thủ hằng, thiên binh phục sinh, không phải vô căn chi nguyên, yêu thú phục sinh, cũng không phải vô căn chi nguyên. Chờ chân chính đại chiến bạo phát, các ngươi song phương phát hiện cái này vấn đề chí mạng phía sau, không biết các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm chấn áp lại con ma đen đuổi VN xui lực lượng, lúc này cái kia ngọc thạch lao tổ quanh thân VN xui đã biến thành sương mù hình thái. Hồng Quân, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, VN xui chơi đùa gặp tới mức này, đã là người ngồi gia tộc, họa trời giáng, ngươi cần phải thay ta phòng bị một ít. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì. Nếu là lúc bình thường, mỗi lần kiếp số phát sinh, tất nhiên sẽ có thai kiếp lực lượng diễn sinh, nhưng bây giờ chủng tộc đại chiến, phóng tầm mắt nhìn bốn phương tám hướng đều là rậm rạp chẳng chịt thai kiếp lực lượng, ngươi tên là Ngọc Độc Tú làm sao phòng bị? Không thể không nói, Ngọc Thạch lao tổ đúng là thuộc miệng xui xẻo, lời nói hạ xuống, còn không đợi Ngọc Thạch lao tổ phản ứng, nhưng thấy đến chính mình nơi ở địa mạch lại sôi trào, tiếp theo vô số dung nham bao hàm địa tâm hỏa, hướng về Ngọc Độc Tú cùng con ma đen đuổi thiêu đốt mà tới. Thực sự là đen đuổi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng co quắp một cái, bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt thiên địa ngũ hành nguyên khí bị Ngọc Độc Tú điều động, trưởng khống ngũ hành. Trưởng khống ngũ hành, đúng là một môn đại sát khí, Ngọc Độc Tú trưởng khống ngũ hành trong nháy mắt phong ấn cái kia địa mạch, địa tâm hỏa cũng bị Ngọc Độc Tú áp chế trở lại. Người lão già này, có thể nói hay không điểm lơ y hay, thực sự là đen đuổi. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, con ma đen đuổi đột nhiên nở nụ cười, người đây coi như là cái gì, đây đều là ăn sáng. Năm đó nhưng là có mỗi bên loại kiếp số đếm không xuể, nói thí dụ như cái kia hắc phong kiếp, chỉ cần hắc phong đồng thời, quản giáo ngươi bệnh đến giai đoạn cuối, chết oan chết uổng, coi như là vô thượng cường giả một cái phòng ngự không làm, muốn hỏng rồi căn cơ, bệnh nặng một hồi, tổn hại nguyên khí là nhẹ, nặng thì tổn thương tuổi thọ. Nghe xong con ma đen đuổi, Ngọc Độc Tú nghe vậy nói, lại có này loại hắc phong. Lời nói hạ xuống, đông nhiên trong động đất một trận nghẹn ngào vang lên, tiếp theo liền thấy đến từng sợi gió nhẹ bỗng dưng sản sinh. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nụ cười trên mặt nhất thời đông lại. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, lao tổ, sẽ không phải là cái kia hắc gió nổi lên đi. Nhanh, nhanh, nhanh, đem ta bảo vệ lấy, mẹ hắn, ta bất quá là cùng ngươi khoác lác mà thôi, không nghĩ tới này hắc phong lại tới thật. Con ma đen đuổi sợ đến run lên một cái, nhìn Ngọc Độc Tú vội vàng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn cái kia hắc phong, trong tay tiên thiên thần lôi lưu chuyển, hướng về kia hắc phong bổ tới. Nhưng thấy cái kia tiên thiên thần lôi đối mặt với hắc phong lại không có một chút hiệu quả có. Chớ ngẩn ra đó, trừ phi là tiên thiên linh bảo hoặc là vô thượng chân thân, bằng không vạn vạn không làm gì được này hắc phong. Ngọc Thạch lao tổ nói. Nhìn cái kia hắc phong, Ngọc Độc Tú lông mày đầu hơi dựng thẳng lên đến, sau đó nhẹ nhàng chuyển động đầu, nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ, tế tế cảm ứng trong hư không thuộc về hắc phong kiếp số, này hắc phong là đồ tốt, Ngọc Thạch lao tổ đều như vậy kiên kỵ, hiển nhiên không phải vật bình thường. Hoa sen đen lấp lóe, trong nháy mắt quanh thân hết thể kiếp số thu nạp hết sạch, hắc phong kiếp số cũng ở trong đó, lập tức bị hoa sen đen phân tích, sau đó hóa thành tin tức chảy vào Ngọc Độc Tú trong đầu. Hắc phong kiếp. Ngọc Độc Tú đầu ngón tay một tia hắc phong lưu chuyển, hóa thành vòng xoáy, theo Ngọc Độc Tú pháp lực thôi thúc, này hắc gió càng lúc càng lớn, hai đóa hắc phong hấp dẫn, cái kia hắc phong lại rời đi phương hướng, trong nháy mắt hai người hợp hai thành một, sau đó đã thấy đến này hắc phong lại phóng lên trời, thoát khỏi Ngọc Độc Tú khống chế. Hướng về trong mặt đất vô số thiên binh thiên tướng còn có cái kia đếm không hết ngưu yêu quát tới. Ta cái mẹ rồi, ngươi lại có thể sử dụng hắc phong, ngươi lại đem hắc phong thả ra tiểu tử ngươi xong, đây là bao nhiêu nghiệp lực a, này vô số chúng sinh đều phải bởi vì ngươi mà chết. Ngọc Thạch lao tổ có chút kiệt sức khản giọng nói. Đuổi. Ngoại giới, đã thấy trên mặt đất một luồng gió xoáy bông dưng cuốn lên, cùng tầm thường gió xoáy bất đồng, gió xoáy này hiện ra màu đen, không gặp cắt đá bay tán loạn. Nhưng thấy vô số sương mù màu đen tràn ngập toàn bộ chiến trường, chỗ đi qua, bất luận là thiên binh thiên tướng cũng tốt, vẫn là cái kia chiêu yêu phiên trên ngưu tinh cũng được, đều là không hiểu ra sao. Sau đó trên người ngứa lạ cực kỳ, từng cái màu đen tiểu đầu đầu, còn nếu là to bằng đậu tương, tản ra sương thấy. Làm mù mùi vị, bắt đầu khuyết tán ra. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Một cái tiểu yêu nhìn chính mình trên người đầu đầu, trong nháy mắt cào nát, nhưng thấy cái kia sương thấy làm mù chỗ đi qua. Tiểu yêu trong nháy mắt biến thành máu mủ. Chết tiệt, lại là hắc phong thai ngưu thần lãnh địa, cái kia ngưu thần pháp nhãn trợn mở, nhìn cái kia hắc phong, coi như là vẫn trầm mặc, tính tình vững vàng Ngưu Thần lúc này cũng không nhịn được tức miệng mắng to, lão tử tạo cái gì nghiệt a, lại có hắc phong thai xuất hiện ở lão tử trên lãnh địa, này ông trời thật là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Ẩm ẩm ẩm, hắc phong liên miên thổi qua đến mấy trăm ngàn dặm, đã thấy trăm nghìn vạn chúng sinh, bất luận là yêu tộc cũng tốt, vẫn là thiên binh thiên tướng cũng được, trong nháy mắt biến thành màu đen sương khô, sau đó biến thành cho bụi. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện hắc phong thai? Ngưu Thần cẩn thận giáng lâm giữa trường, nhìn cái kia đầy đất sương khô, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bá. Va nở nga nở tinh đấu lay động, thái đấu giáo tổ giáng lâm giữa trường, một đôi mắt nhìn trong sân cho tàn, ánh mắt trầm trọng, trước là nơi này phát sinh chủng tộc đại chiến dây dẫn lửa, bây giờ lại xuất hiện hắc phong thai, bản tọa muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói nơi này còn có cái gì bí ẩn không được Ngưu Thần dầu dĩ nói? Vừa nói, đã thấy cái kia Ngưu Thần buồn bực đột nhiên dậm chân một cái, nhất thời núi sông sôi trào, đa y đi a lan lộn, bụi mù gồ lên. Ẩm. Trong động đất, Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt bị đa y đi a hỗn loạn bay lên, nguyên bản đã dung hợp thân thể lại trong nháy mắt phân nứt ra rồi một chút, chí ít một ngày nỗ lực uổng phí. Nắm cổ, ai mẹ hắn ở khóc lóc om sòm, lao tổ ta rất dung hợp một chút thân thể. Ta dễ dàng mà ta Ngọc Thạch lao tổ đều sắp muốn khóc, xui xẻo cũng không thể xui xẻo đến trình độ như thế này a lao tổ bốn, bớt đau buồn đi, mau mau tu hành đi nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng co quắp một cái, lao già này đúng là quá xui xẻo rồi, không phải bình thường xui xẻo, mà là vô cùng xui xẻo. Cái kia thái đấu, Ngưu Thần tựa hồ phát hiện nơi này không bình thường, tiểu tử ngươi đi ra ngoài ứng phó một hồi con ma đen đuổi nhìn một chút ngoại giới, sau đó quay về Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú trong tay một tia nghịch loạn khí lưu chuyển, không sao, bọn họ không phát hiện được chúng ta tung tích, chỉ cần lao tổ đừng làm ra động tĩnh quá lớn là được. Vật này không phải ta có thể khống chế, Ngọc Thạch lao tổ bất đắc dĩ nói. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong thiên địa đốm lửa mang chớp giật, tiếp nhị liên tam bổ xuống, trong nháy mắt xuyên thấu qua đa y đi a, trực tiếp đánh vào cái kia Ngọc Thạch lao tổ trên người. Một trận đốm lửa bốc lên, kèm theo mùi khét, Ngọc Độc Tú khỏe miệng co quắp một cái. Ngọc Thạch lao tổ ngẩng mặt lên trời rít gào, mẹ hắn, dựa vào cái gì đều là nhìn ta chằm chằm không buông a, không phải là làm hơi có chút chuyện sai lầm sao, lão tổ ta không phải đã biết sai liền sửa lại sao. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt cụt hứng, này vờn xui pháp tắc quả thật là mầm tai họa, quả thật là muốn chấp trưởng vờn xui, liền muốn trước tiên gặp vờn xui gô tờ dư a, lão tổ ta đời trước nghiệt tạo nhiều lắm, đã bị lao ngày ghi hận. Lao tổ, ngươi nói với ta nói. Ngươi đến cùng làm chuyện gì, lại mới có thể chứng tha nhờ này vờn xui pháp tắc? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, kẻ này có thể chứng tha nhờ vờn xui pháp tắc, cũng coi như là một cái kỳ lạ rồi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, cẩn thận cho ta hộ pháp là được rồi. Ngọc Thạch lao tổ mắt to chừng Ngọc Độc Tú một chút, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tóm lại không thể bởi vì này ca cờ loa y bất ngờ liền không dung hợp thân thể, không khôi phục sức mạnh, không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục quất ức hồi phục tu vi của chính mình. Ngoại giới, thái đấu giáo tổ cùng Ngưu Thần tụ lại cùng nhau, chậm rãi đi tới sấm sét đánh rơi nơi, cái kia Ngưu Thần đi vòng vo vài vòng, sau đó mới gãi đầu một cái, không có gì chỗ quái gì a, không có chỗ quái gì, đó chính là lớn nhất chỗ quái gì. Thái đấu giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, một đôi mắt quét mắt quanh thân đa y đi a, dò xét địa mạch. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.